Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1233 chủ thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên trả lời, thoạt nhìn không có vượt quá Nguyệt Linh đoán trước. Thiên Lan đại lục trận pháp phát triển thời gian lâu như vậy, đã sớm có hoàn chỉnh hệ thống, châu dù có thể đem hoàn mỹ thủ tiêu đồ vật, muốn triệt để đem đào thải vậy cũng là chuyện không thể nào. Càng đừng đề cập giáo trình bên trong nhắc đến phức tạp hơn minh văn. Tuy nói dạy cặn kẽ trình Lạc Xuyên đều lấy ra, người bình thường đều có thể học tập, nhưng chánh thức có thể làm được tinh thông độ khó khăn, có thể so sánh trận pháp đề cao mấy cái đẳng cấp. Bất quá thì trước mắt mà nói, coi như biết điểm ấy, vẫn như cũng có thật nhiều khách hàng tại chăm chỉ không ngừng học tập lấy. Lạc Xuyên tuyên bố giáo trình đến hiện tại còn chưa qua bao lâu thời gian, nhiều lắm là cũng liền mấy giờ. Khách hàng nhóm đều là hiếu kỳ, coi như minh bạch độ khó khăn rất cao, vẫn như cũ sẽ có người không ngừng mà tiến hành nếm thử. Cái này giống như là rút thưởng trước đó, mỗi người cũng cảm giác mình cuối cùng trong hội phần thưởng ý nghĩ, khách hàng nhóm đều cảm thấy mình tại học tập giáo trình bên trên có độc đáo thiên phú. Tuy nhiên giáo trình mặt ngoài nhìn lấy rất khó, nhưng chưa chừng chính mình sẽ bỗng nhiên khai khiếu, sau đó một mạch mà thành địa toàn đều học xong. Lại thêm hiện tại đã có khách hàng hoặc nhiều hoặc ít liên tưởng đến giáo trình sau lưng to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nếu là thật sự làm ra cái tại ma huyễn điện thoại di động phía trên rất được hoan nghênh ứng dụng, cùng loại khởi nguyên video, khởi nguyên đọc loại kia, có thể lấy được linh tinh tuyệt đối là cực kỳ con số kinh khủng. Ý nghĩ đều là rất tốt đẹp, đem biến thành sự thật độ khó khăn rất cao. Lại kết thúc a, đưa mắt nhìn sau cùng khách hàng rời đi khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên thật sâu duỗi lưng một cái. Gần nhất hắn đổ là càng ngày càng không để ý tới hình tượng của mình, dù sao là tại Yêu Tử Yên trước mặt cũng không cần làm bộ làm tịch làm gì. Mỗi ngày mặt không thay đổi nghiêm mặt thật là nhiều mệt mỏi, Lạc Xuyên cảm giác mình trước đó làm như vậy thuần túy là nhàn đến phát chán, đương nhiên hắn cái này tuyệt đối không phải nhằm vào một vị nào đó viên quy tiểu điếm lão bản. Lại là không có việc gì buổi sáng a, Yêu Tử Yên thở dài, nàng cảm thấy buổi sáng cái gì đều không làm, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu đi qua. Quảng cáo, cẩn thận hồi tưởng dưới cũng liền giúp khách hàng nhóm giải thích phía dưới ứng dụng chế tác giáo trình sự tình, cùng Lạc Xuyên hạ sẽ cờ caro, sau đó nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động. Thời gian làm sao mạc danh kỳ diệu liền đi qua rồi. Có lúc nhàn đến thời gian dài, tổng sẽ sinh ra tìm một ít chuyện làm ý nghĩ. Nhưng khi thật sự bận bịu lúc thức dậy, lại sẽ hoài niệm loại này cuộc sống yên tĩnh. Yêu Tử Yên cảm giác mình hiện tại thì ở vào dạng này trong trạng thái. Nàng thật thích tại khởi nguyên thương thành sinh hoạt, không tranh quyền thế, mỗi ngày cùng muôn hình muôn vẻ khách hàng liên hệ, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ sinh ra. Cuộc sống như vậy có phải hay không quá an tĩnh? Ý nghĩ, qua vài ngày đi ra ngoài điện ảnh, cửa hàng mở thời gian dài như vậy coi như nghỉ. Lạc Xuyên trạng thái rất là lười nhác. Tiệm kia bên trong làm sao bây giờ? Ta lưu lại trong tiệm, Yêu Tử Yên nhíu nhíu mày. Đương nhiên không cần, Lạc Xuyên lắc đầu, dù sao trong tiệm cơ bản đều là khách quen chiếm đa số, tùy tiện tìm người quen nhìn lấy liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất là điện ảnh là thứ yếu, muốn là Yêu Tử Yên lưu tại trong tiệm chính hắn mang theo vai khách mời viên cùng công tác nhân viên đi ra ngoài căn bản không có ý nghĩa được chứ. Ngạch nói cũng đúng. Yêu Tử Yên gật gật đầu, trên mặt sau đó lộ ra nụ cười. Kỳ thật lấy lão bản thực lực của ngươi, coi như cách lại xa cũng có thể trực tiếp trở lại về tiệm a, du lịch. Không đúng, điện ảnh sao có thể mỗi ngày rời đi quay chụp địa điểm. Dạng này căn bản không thể sinh ra loại kia đặc thù điện ảnh không khí. Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc. Điện ảnh không khí, Yêu Tử Yên không lý giải ra sao Lạc Xuyên, liền như là nàng không hiểu rõ điện ảnh quá trình cụ thể là thế nào như thế, sau cùng chỉ là cười gật đầu. Tốt a, lão bản ngươi làm quyết định liền tốt. Lạc Xuyên cảm giác cô nương này khẳng định đoán được ý nghĩ của hắn. Yêu Tử Yên đi lầu 2, Lạc Xuyên thì là không có việc gì cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến mình làm ra cái hồn đấu la loại hình trò chơi nhỏ chơi đùa, lại không tốt trò xếp hình Tetris cũng được. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình căn bản sẽ không làm, loại kia chế tác minh văn chỉ là đơn giản nhìn qua thì lựa chọn từ bỏ. Ân, có thể đem ý nghĩ này tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng khách hàng nhóm chia sẻ xuống. Theo đơn giản nhất pixel trò chơi tới tay, sau đó dần dần mở rộng đến máy chơi game bằng băng phía trên trò chơi, sau đó tiếp tục mở rộng. Lạc Xuyên đã có thể tưởng tượng đến tương lai tại Thiên Lan Đại Lục thành lập các loại khai phát công ty cùng bao phủ toàn bộ thế giới khởi nguyên thương thành hàng hóa. Được rồi, bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm. Những thứ này khách hàng mới vừa vặn đạt được giáo trình, liền cái trò xếp hình Tetris cũng còn làm không được đây. Lạc Xuyên lại mở miệng, đối với mấy cái này còn đang thảo luận giáo trình khó khăn khách hàng có chút thất vọng. Đang nghĩ ngợi đến đón lấy làm chút gì thời điểm, trong lòng bỗng nhiên tới hào hứng. Ấy, hệ thống, lão bản chuyện gì? Hệ thống thanh âm lập tức tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Người nơi phát ra là cái gì? Lạc Xuyên đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này. Mặt khác hắn còn có điểm hoài nghi chính mình vượt qua đến nơi đây có phải hay không cũng là hệ thống giở trò quỷ. Vốn là sinh hoạt thật tốt, mặc danh kỳ diệu đi thẳng tới thế giới khác. Đương nhiên, đối với trước đó sinh hoạt hắn vẫn là càng ưa thích hiện tại. Lạc Xuyên hít mũi một cái, ẩn ẩn có thể nghe thấy được từ lầu 2 bay tới mùi thơm. Hệ thống trầm mặc 2 giây. Nói ra lão bản ngươi khả năng không tin, dựa theo địa cầu nhân loại cách nhìn, kỳ thật bản hệ thống biệt danh chủ thần. Lạc Xuyên, ngươi nào đó chút ít nói đã thấy nhiều đi. Gọi điếm trường hệ thống cái tên này hắn liền không nói cái gì, bởi vì đích đích xác xác là mở tiệm cũng là công năng nhiều một chút, hiệu dụng toàn diện một chút. Quảng cáo, nhưng để cho chủ thần hắn liền không thể nhịn, đây là cái gì quỷ loạn nhập tình huống. Ngươi là đế quốc khu thứ 4 canh cổng quang cầu thân tích sao? Chỉ là mở cái trò đùa. Hệ thống thanh âm vẫn không có mảy may nổi sóng chập trùng. Căn bản hệ thống hạch tâm nhất hiệp nghị, loại này tin tức trước mắt ở vào phong tồn trạng thái. Ta liền biết, Lạc Xuyên thở dài, đã sớm liệu đến hệ thống trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thậm chí còn ẩn ẩn có loại suy đoán, chính mình đi vào thiên lan đại lục nơi này, hẳn là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Có thể là không biết bao nhiêu năm tháng trước đó lịch sử còn sót lại vấn đề. Đến mức mở tiệm thành vì khởi nguyên thương thành lão bản, ngoại trừ hệ thống tùy cơ thiết định khả năng bên ngoài, có lẽ cũng có thâm ý, nghĩ tới đây, Lạc Xuyên không khỏi vuốt vuốt cái trán. Thu thập cục diện rối rắm a, hắn không thích nhất làm loại chuyện này. Bất quá a, hiện tại những chuyện này cũng còn ẩn núp trong bóng tối. Cuộc sống bây giờ rất bình tĩnh, tại quỹ đạo phía trên từng bước đi tới. Kỳ thật hắn thấy, lịch sử còn sót lại vấn đề cái gì, chỉ cần không có ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt căn bản đều không thèm để ý, nhưng sớm muộn đều sẽ có đối mặt ngày ấy. Lão bản, Tiêu Tử Yên thanh âm theo trên lầu truyền tới. Tới, Lạc Xuyên lên tiếng, đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, đứng dậy đi tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.